Đàm Thu đặt trước mặt giáo quan tấm ảnh chụp hung khí là một con dao Tây Tạng sáng loáng dính đầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net